ngươi nếu là có thể khai quật ra, coi như đến lại nhiều chiến đế, ngươi cũng không sợ. Giả Thiên Thần Đế nói. Hắc Ngọc Tử Niên trên mặt lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.